Tâm quan minh thê, chương 50, sói tập kích đêm khuya. Góc truyện audio.com. Sói, ở nơi hoang vu hẻo lánh này, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hơn 10 con sói. Những con sói hoang này con nào con nấy đứng trên hai bên mỏm đá trên sườn núi, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, trong miệng thỉnh thoảng gầm gừ, chỗ mà tôi đang đứng. Một con sói đen rõ ràng là to hơn những con sói còn lại đang cúi đầu liếm máu tươi mà tôi nhỏ xuống. Cho đến khi tôi ý thức, được, là máu tươi của tôi đã thu hút những con súc sinh này đến. Tôi đang vội vàng đuổi theo Thẩm Băng Dao. Cứ phải đúng lúc này, một đám sói lại xuất hiện và bao vây lấy tôi. Trong ánh trăng, ánh mắt xanh lè của những con sói này nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như là đã gặp được một bữa ăn ngo, nhe nanh thỉnh thoảng lại, chảy nước dãi, nhà rách lại gặp ngay mưa rào. Nhìn đám sói nhìn tôi như hổ đói. Trong, lòng tôi đột nhiên căng thẳng, hai chân cũng không kiềm chế được run. Dậy, tôi không nghĩ gì nữa. Kêu lên một tiếng kêu sắc bén. Sau đó vắt chân, lên mà chạy, đám sói sau lưng lúc này cũng kêu gào. Bám sát theo sau tôi. Tôi dùng hết sức chạy về lối ra của hẻm núi, nhưng hai chân tôi có nhanh, hơn nữa thì cũng không so được với đám súc sinh bốn chân này. Không bao lâu, một con sói đã chạy đến một sườn núi trước mặt tôi. Nhảy vọt lên, xông về phía tôi, đồng tử của tôi co lại, gần như đồng thời với lúc con sói đó xông về phía tôi. Nắm đấm của tôi cũng theo bản năng hướng về con sói đó. Bùm, một âm thanh vang lên, nắm đấm của tôi đánh mạnh lên đầu con sói đó, lập tức máu tươi bắn ra tung tóe. Con sói bị tôi đánh vào đầu gầm lên thảm thiết, cơ thể cứng nhắc rơi xuống từ trên không trung, tứ chi của nó co giật một lúc, sau đó thì không động đậy nữa. Tôi xoa xoa nắm đấm có chút đau của mình, lúc này mới ý thức được một chuyện vô cùng ghê gớm. Tôi bây giờ, chỉ theo Thẩm Trương Thu 7 ngày, nhưng trong 7 ngày này, tôi, đã lĩnh hội đến cánh cửa, khí, trong võ cổ, trực tiếp đánh tan nát đầu, của con sói này. Nghĩ đến đây, tôi vốn dĩ đang vô cùng sợ hãi, trong lòng lập tức tự, tin, sau lưng tôi, những con sói đó nhìn thấy đồng bọn của mình đã, chết, cùng nhau gầm lên một tiếng gầm làm cho người ta phát sợ. Tiếng hú, không ngừng vang vọng trong hẻm núi, nghe vô cùng ớn lạnh, niềm vui trên mặt tôi lúc này từ từ cứng đờ, bởi vì đám sói này đã bắt, đầu đi từ sườn núi xuống, ào ào tập trung lại, còn ánh mắt xanh lè của chúng, đều tập trung lên người của tôi, gầm gừ trong cổ họng, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống gò má tôi. Tôi lớn lên trong sơn thôn, cũng có ít nhiều hiểu rõ về đám dã thú này. Tôi còn nhớ một vài thợ săn trong thôn dã câu đã nói với tôi. Nếu như, cậu giết một con sói trong bầy sói, vậy thì tiếp theo không phải là cần thu dọn xác của con sói đó, mà là nhanh chóng chạy, bởi vì cậu đã hoàn toàn chọc giận đến bầy sói đó. Tiếng gầm dư không dứt, mấy con sói lúc này cũng đã từ từ di chuyển bước chân, đi về phía tôi. Tôi vội vàng lôi chày giáng ma ở eo ra. Từng bước cẩn thận lùi về đường ra của hẻm núi. Khoảnh khắc này, con chó sói màu đen nổi bật trong đám sói rú một tiếng dài, những con sói khác dường như đã nhận được mệnh lệnh, ào ạt bay về, phía tôi. Tôi lúc này giống như đối diện với kẻ địch lớn. Lập tức múa máy chày giáng ma trong tay, đập lên con sói chạy đầu tiên. Bùm, một âm thanh vang lên. Con sói này bị chày giáng ma đập trúng. Chày giáng ma dùng bạc nguyên chất tạo thành, trực tiếp đánh tan nát đầu của con sói, máu tươi cùng với dịch não cùng nhau tan tành bay ra. Nhưng à, tôi vừa đánh chết một con sói, những con sói khác lại ồ ạt xông lên, không bao lâu đã bao vây tôi lại. Tôi vừa dùng nắm đấm đánh tan một con khác thì lại bay từ sau lưng lên cắn vào cổ tôi. Tôi vặn cổ, con chó sói đó, dưới chân lại lập tức truyền đến cảm giác đau thấu xương. Mặc dù tôi có chút bản lĩnh về võ cổ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của tôi vẫn non nớt. Đối diện với sự tấn công trái phái của đám sói này, tôi nốt, cuộc vẫn là hai tay khó địch lại bốn tay. Sau một lúc, xác sói nằm bên cạnh tôi đã có 7-8 con, còn trên người tôi, cũng chẳng chịt vết thương, trên tay trên chân đều là vết sói cắn. Tôi cầm chày giáng ma sớm đã bị máu của sói thấm ướt. Lồng ngực kịch liệt hô hấp, trong 5-6 con sói còn sót lại, chúng nảy sinh một sự sợ hãi. Chúng đi lại ở nguyên vị trí, rú lên những âm thanh bất an, không dám công kích tôi nữa. Duy chỉ có con sói đen kia đứng nguyên vị trí không động. Đậy, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào tôi, đuôi sau lưng dựng lên cao. Sói tuy hung tàn, nhưng không có nghĩa chúng não tàn. Sau khi bị tôi đánh bại rất nhiều, tính hung dữ của nó lúc này cũng đã biến thành sợ hãi, không dám tiếp tục công kích hại người nữa. Sau đó rú lên một tiếng. Với tôi, mấu con sói còn lại lập tức gầm gừ, sau đó cong đuôi chạy về, trong hẻm núi sâu thẳm, con duy nhất còn đứng trước mặt tôi, là con sói, màu đen đó, hú hú, lúc ý thức được tôi đang nhìn chằm vào nó, sói đen kêu lên một tiếng rú, dài, sau đó từ từ di chuyển lùi về phía sau, ẩn náu bản thân vào trong, bóng tối, nhìn thấy khung cảnh này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi xé mấy miếng vải rách trên người, băng bó sơ sài những vết thương nặng nhất ở trên người. Sau đó loạng choạng đi ra khỏi hẻm núi. Trong lòng tôi lúc này vô cùng tức giận, Thẩm Trường Thu chết rồi. Còn, Thẩm Băng Giao sau khi cắn tôi một cái thì cũng biến mất không thấy. Nữa, xui xẻo tí nữa thì biến thành đồ ăn của sói. Nhưng bây giờ, tôi ngay... Cả Thẩm Băng Giao đi đâu rồi cũng không biết. Lúc này, trong lòng tôi trỗi lên một sự áy náy. Trước khi Thẩm Trường Tu chết, tôi còn mạnh miệng nói sẽ chăm sóc tốt cho cháu gái ông ta. Nhưng, ông ta vừa bước vào con đường âm dương, tôi đã lập tức lạc mất Thẩm Băng Giao, nhìn cây chày giáng ma Thẩm Trường Tu để lại cho tôi. Trong lòng tôi vô cùng thất vọng, mang theo tâm trạng buồn chán, tôi đã đi một lúc. Cuối cùng cũng ra khỏi được hẻm núi này, ở khoảng cách khoảng hơn 100 mét. Tôi lại nhìn thấy ngôi làng sáng đèn ở giữa sườn núi. Tôi hít sâu, sau đó đi về phía có người ở chỗ xa xa đó. Chỉ hy vọng ở đó có người tốt cho tôi ăn một bữa cơm, no như có thể có một ít thuốc sát trùng hoặc một ít thuốc tiêu viêm thì càng tốt. Nhưng tôi đi chưa được mấy bước, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một sự ớn lạnh. Tôi bất chợt quay đầu lại, thì phát hiện ra một bóng đen xoẹt qua, chớp mắt liền biến mất trong tầm nhìn của tôi. Tốc độ của bóng đen này rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt ẩn chứa phẫn nộ đó. Con sói đen kia không hề rời đi, ngược lại cho đến lúc này còn theo sát sau lưng tôi. Nếu như tôi đoán không sai, con sói đen này chắc là con đầu đàn trong bầy sói hoang đó. Sở dĩ nó theo tôi đến đây, chắc chắn là vì báo thù cho đồng loại. Chỉ là một con sói, tôi nghĩ rằng nếu như đối kháng chính diện, tôi hoàn toàn có năng lực giải quyết nó. Nhưng con sói này thông minh giảo hoạt hơn rất nhiều, tôi sợ bản thân không cẩn thận thả lỏng phòng bị, con sói đen này sẽ đột nhiên xông lên, cắn mạnh vào cổ tôi. Tôi cẩn thận đi về phía trước, không bao lâu liền đi đến trước một con dốc. Tôi thỉnh thoảng quay lại phía sau nhìn, nhưng tôi vừa quay đầu, con sói đen đó đã ẩn nấp, biến mất không nhìn thấy. Cái trò mèo vờn chuột này làm cho tôi cảm thấy một chút đáng ghét, cảm giác một con sói sau lưng thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mình, thực sự làm cho người ta nổi điên. Con sói này không chủ động xuất hiện, nếu như tôi muốn diệt trừ nó, thì phải dẫn dụ nó cắn câu. Nghĩ đến đây, tôi dứt khoát, để ý đến chày giáng ma trên eo, cố ý vươn tay ngáp dài, sau đó nằm lên mặt đất vờ ngủ. Tôi nhắm mắt lại không động đậy. Không bao lâu, tôi liền nghe thấy bụi cỏ sau lưng truyền đến một tiếng xào xạc, một mùi tanh thối xộc vào trong. Máu của tôi, trên mặt tôi hơi ngứa ngứa, giống như là bị lông của động vật gì đó cắm. Phải, lúc này, tôi đột nhiên mở mắt, thì nhìn thấy con sói đen đó quả nhiên đã xuất hiện trước mặt tôi. Lúc này nó đang há miệng ra, xông về cổ tôi, mà cắn, tôi vội vàng giơ tay ra, bịt chặt hàm dưới của nó lại, không cho nó cắn, được, đồng thời cơ thể cũng đứng dậy khỏi mặt đất, muốn đẩy con sói này ra. Con sói đen bị tôi bịt chặt mõm kêu lên gầm gừ. Nó không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của tôi, nhưng tôi đã tu luyện qua võ cổ. Sức mạnh của con sói này làm sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Răng rác, sau đó một âm thanh xương gãy vang lên rõ ràng. Con sói đen này bị tôi mạnh mẽ xé toác miệng, máu tươi bắn ra, con sói đen này sau đó cũng gầm lên thảm thiết, nhìn thấy cảnh này, cảm giác lo lắng trong lòng tôi cuối cùng cũng đã biến mất, tôi xô con sói này sang một bên, sau đó chùi máu tươi và nước dãi của sói ở trên tay, hàm trên và hàm dưới của con sói đen bị tôi xé toác. Đồng nghĩa với việc, nó đã mất đi vũ khí sinh tồn của mình, cho dù tôi không giết nó cũng sẽ đói mà chết hoặc là bị sói hoang trong bầy giết chết. Tôi không quan tâm đến con sói đáng thương này nữa, phủi tay sau đó quay người rời đi, nhưng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy con sói đen đó rú lên một tiếng thảm thiết. Tôi bất chợt quay đầu lại, thì nhìn thấy con sói đen bị xé toác miệng lúc nãy giãy giụa đứng dậy. Một lần nữa xông về phía tôi, bị nó đâm cho một cái, cả người lập tức lùi về phía sau. Nhưng tôi đột nhiên nhận ra một chuyện rất kinh khủng. Sau lưng tôi, là một triền núi dốc đứng. Cái triền núi đáng chết này, tôi một lần nữa lại thê thảm lăn xuống dưới triền núi. Chỉ có điều không, giống với lần trước trong lòng tôi ôm lấy Thẩm Băng Dao. Còn, lần này thứ tôi ôm, lại là một con sói đen. Bịch, một tiếng đập vang lên, thân thể tôi đập mạnh vào một tảng đá cao tầm 2 mét ở sườn dốc. Cuối cùng cũng dừng lại việc lăn lộn, cơ thể vốn dĩ đã chẳng chịt những vết thương của tôi. Sau khi lăn xuống, lần nữa bị trọng thương. Lần hai, tôi cảm thấy cả người mình trên dưới đau đớn không chịu nổi, không chịu được mà hét lên một tiếng đau khổ. Còn con sói đen xô tôi xuống triền núi, lúc này đang nằm thượt bên cạnh tôi. Sớm đã tắt thở, tôi muốn đứng dậy, nhưng chân của tôi đã đau đến mức mất đi cảm giác. Đến nỗi vừa đứng dậy, thì lại thê thảm ngã nhào ra mặt đất. Sau khi thử mấy lần, tôi cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Trong lòng mắng chửi, con sói này 100 lần. Nếu như không có nó, tôi cũng không rơi vào trong cái ruộng này. Tôi vô cùng chán nản, nhẫn nhịn nỗi đau nằm bất lực trên mặt đất. Lúc tôi đang không biết làm thế nào, một luồng ánh sáng của đèn pin chiếu lên trên mặt tôi, làm tôi không mở nổi mắt. Sau một lúc, tôi mới làm quen được với tia sáng đó. Tôi ngẩng đầu, thì nhìn thấy trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh niên. Trong tay họ, mỗi người còn cầm một cây súng đi săn. Cách chương.